Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, 156. Chương 156, càn quét cứ điểm, sự tình một ngày liên quan đến ma giáo, nghiêm trọng tính lập tức tăng lên đến đỉnh cấp, Nhạc Bất Quần lập tức viết thơ phái người đưa đi Hằng Sơn. Mời Địch Nhàn Sư Thái dẫn người trợ giúp. Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, thật không phải vô nghĩa, loại này sự tình Hằng Sơn phái chắc chắn sẽ không chối từ. Hoàng Siêu lòng nói, người đây cũng là khi dễ người thành thật a. Nhìn chung Tiếu Ngạo toàn thư, cũng liền Hằng Sơn phái một đám ni cô giữ nghiêm hiệp nghĩa chi đạo. Còn lại môn phái đều có kẻ chẳng ra gì. Hoàng Siêu kỳ thực cũng lo lắng. Bọn họ bắt ma giáo hai vị đường chủ, đối phương khẳng định có hảo thủ tới cứu viện, rất có thể diễn biến thành một phen chính tà đại chiến. Hắn âm thầm đối với Nhạc Bất Quần nói sự lo lắng của chính mình. Nhạc Bất Quần nghĩa tránh ngôn từ nói ra, Siêu Nhi, cùng ma giáo chiến đấu, không vừa ý từ mềm tay, đại trượng phu chết thì chết vậy, nên có xá sinh thủ nghĩa chi tâm. Ta bình thường dạy thế nào ngươi? Nhạc Bất Quần nói xong cực kỳ nghiêm túc. Hoàng Siêu cũng khó mà nhận hắn là hay không xuất phát từ nội tâm. Hoàng Siêu là một người hiện đại, kỳ thực so với cổ đại giang hồ khách khiếp đảm rất nhiều. Cho tới nay, hắn đều là làm một ít không có nguy hiểm sự tình. Gặp phải địch nhân đều có thể thuận tay xử lý. Lúc này đối mặt ma giáo con vật khổng lồ này, một ngày phát sinh đại chiến, phái Hoa Sơn không biết có ai sẽ chết bởi trong đó. Hoàng Siêu tâm lý tuyệt không thoải mái, vì cứu viện nhi đồng, kết quả để sư mẫu cùng Nhạc Linh San đám người chịu đến uy hiếp tánh mạng. Hắn tâm lý vô cùng lo lắng, Nhạc Bất Quần cũng là từ Hoàng Siêu cái tuổi này đi tới. Biết hắn đang do dự cái gì, ngữ trọng tâm trường nói. Siêu Nhi, nhân sinh hậu thế, có cái nên làm có việc không nên làm, ma giáo tàn hại bách tính, người người giận mà không dám nói gì, chúng ta không ra tay, có tính thế nào chính đạo hiệp sĩ, sinh tử từ mệnh thành bại ở trên thiên, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hoàng Siêu thấp giọng nói, nếu như vì vậy làm hại chúng ta có người chết đi, ta sẽ hổ thẹn a. Nhạc Bất Quần nói ra, ngươi yên tâm đi làm đi, sư phụ sư nương cũng sẽ không trách. Hoàng Siêu tâm lý đau xót, không biết nói cái gì cho phải, nhưng mà hắn từ thiết ngàn gan bàn tay bên trong biết được. Có không ít đứa bé đang bị bọn họ nhốt tại sơn tây các nơi trong cứ điểm. Chẳng mấy chốc sẽ đưa về Hắc Mộc Nhai, hắn không động thủ nữa, những hài tử này sẽ vạn kiếp bất phục. Ma giáo, Hoàng Siêu tâm lý dâng lên một hồi sát khí, bình thường thủ đoạn đã giải quyết hắn không được vấn đề. Hắn vô cùng may mắn lực lượng của chính mình đã vượt qua nhân loại phạm trù, mới có thể hóa giải trong đó nguy cơ, làm được lưỡng toàn kỳ mỹ. Hắc Mộc Nhai thành đức trong điện, Đồng Bách Hùng quỳ gối trong đại điện gian, thống khổ nói ra, giáo chủ. Xin ngài phát xuống lệnh chỉ, để mọi người cho Thiết huynh đệ, Lữ huynh đệ báo thù a. Đại điện ở chỗ sâu trong, Đông Phương Bất Bại mặt giấu ở trong bóng tối, hiện lên một tia sốt ruột, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Những thứ này việc vặt, cả ngày cầm đến phiền ta. Trước đây cảm giác Đồng Bách Hùng không sai, những năm gần đây càng phát ra khiến người chán ghét ác. Sau chuyện này, vẫn là ẩn cư đi. Đông Phương Bất Bại quỳ hoa bảo điển dần dần tinh thâm. Muốn quyền lực ngắm giảm đi, căn bản vô tâm xử lý giáo vụ. Hắn đã sớm thu được đệ nhất thiên hạ uy danh. Trên giang hồ có rất ít người cùng thần giáo chính diện đối nghịch. Cho nên hắn bình thường không có bao nhiêu công tác. Nhưng mà hiện tại phái Hoa Sơn ở Sơn Tây tập kích thần giáo, tuyển nhận đệ tử cứ điểm, lại bắt giữ hai cái đường chủ, xem ra lại là hơn một sự tình chi thu. Phiền phức, những thứ này tiện nhân, làm sao không thể để cho nhân gia sống yên ổn một hồi. Đông Phương Bất Bại ở tâm lý oán giận một câu, giả ra giọng nam nói rằng, đồng huynh, xin đứng lên đến đây đi. Ân, lúc này đây ta sẽ tự mình xuất thủ. Đồng Bách Hùng vui vẻ nói, đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ. Đông Phương Bất Bại nghĩ cũng là, lúc này đây nhất định phải cho chính đạo tiện nhân một ít giáo huấn, để bọn họ về sau không cần loạn đụng nhảy loạn, chính mình có thể an tâm ẩn cư. Ngẫm lại Hắc Mộc nhai chỗ sâu vườn hoa nhỏ, Đông Phương Bất Bại lộ ra một tia nhu hòa mỉm cười. Đại môn trực tiếp bị Hoàng Siêu liên tục hai chưởng đánh rách tả tơi. Thế nhưng Hoàng Siêu khống chế chưởng lực, khiến nó không có chung quanh bay loạn. Đại môn hóa thành mảnh nhỏ rơi vào tại chỗ. Hoàng Siêu cầm kiếm đi vào hầm. Trước mắt là hắn gặp qua nhiều lần cảnh tượng hắc ám ẩm ướt trong không gian. Không ít hài tử bị trói lại hai tay, buộc ở vách tường thiết hoàn bên trên. Theo quang mang chiếu vào trong phòng, bọn họ đều không khỏi tự chủ nheo lại mắt, tận lực cuộn mình thân thể, trốn ở bên tường. Hoàng Siêu nhìn một chút không có uy hiếp, mở miệng nói ra, các người được cứu. Hoàng Siêu đi theo phía sau tiến đến mấy người, đều là theo hắn hành động làm địa vũ lâm nhân sĩ. Hoàng Siêu tuy là vũ lực tràn ra, thế nhưng bang hài tử tìm người nhà, vẫn còn cần những thứ này địa đầu xà hỗ trợ. Trong những người này, có Ô Mai rơi môn đệ tử, cũng có một chút xuất phát từ lòng căm phẫn đến giúp đỡ người giang hồ. Chuyện này Nhạc Bất Quần xuất phát từ đạo nghĩa suy nghĩ, nói cho mọi người tình hình thực tế, là muốn cùng ma giáo đối nghịch, nhưng mà vẫn có không ít người gia nhập vào. Hoàng Siêu tương đương cảm động, bọn họ tuyệt đối không thể cùng ma giáo chống đỡ, dựa vào một lời nhiệt huyết, hành hiệp trượng nghĩa, tính được là hiệp sĩ, cái này thế giới không tính là lại không xong. Chủ yếu là người người luyện võ, cảm tác cảm vi, lão nhân ngã sấp xuống ở trên đường, khẳng định có người đi hỗ trợ, có lẽ có người nhờ vào đó người giả bị đụng. Thế nhưng loại sự tình này bị hiệp khách biết chắc đem bọn họ toàn bộ sát quang, cho nên dám làm việc nghĩa bầu không khí rất đủ. Ba ngày, Hoàng Siêu mang theo Thái Nguyên Thành mộ danh gia nhập người chính đạo mã, đánh bất ngờ Thái Nguyên phụ cận mấy chỗ ma giáo cứ điểm, cứu ra mười mấy tên bị quải nhi đồng. Bọn họ một người đôi mã, ngày đêm kiêm đi, không ngủ không nghỉ, cực kỳ đôn nai công kém đều không kiên trì nổi. Hoàng Siêu cũng rốt cuộc cho thấy kinh người thể chất. Hắn ba ngày chỉ ở trên lưng ngựa nghỉ ngơi khoảng khắc, nhưng vẫn thần thái sáng láng. Ở trong chiến đấu hắn chỉ huy nhược định, thân trước sĩ tốt, chọc cho không thiếu niên thanh thiếu hiệp bội phục. Còn như chỉ huy, cũng bất quá là khinh công hảo thủ điều tra, vây ba thiếu một, trải rộng mai phục các loại, chờ, đơn giản binh pháp. Nhưng mà đối với phần lớn không có đi học giang hồ hào khách mà nói, đây đã là không tầm thường binh pháp. Bọn họ cho hài tử cởi ra ràng buộc, lần lượt nước uống, chậm rãi mang ra khỏi địa lao. Hoàng Siêu chứng kiến bên trong có một hài tử té trên mặt đất, vô thanh vô tức, tâm lý thở dài một tiếng. Loại tình huống này hắn cũng đã gặp qua. Có chút hài tử không nghe lời, bị ma giáo mọi người đòn hiểm giết gà dọa khỉ, trọng thương không người trị liệu, rất có thể chết ở trong địa lao. Có một nữ hài bị buông ra phía sau chưa cùng theo mọi người đi ra ngoài. Nàng lảo đảo nhào vào trên mặt đất hài tử kia trên người, kêu lên, ca ca, ca ca. Trên đất người vắng vẻ không tiếng động, nàng quỳ xuống đất dập đầu nói, van cầu các ngươi, mau cứu ca ca ta. Hoàng Siêu đi lên nói ra, người thối lui chút, ta tới nhìn. Hắn chứng kiến cậu bé bất quá 10 tuổi, bị đánh máu me đầy mặt, hô hấp nếu không có, Tâm Lý kêu một tiếng, hoàn hảo nộ, hắn đem bắt mạch, cậu bé trong cơ thể thụ thương rất nặng, hắn đưa vào một đạo chân khí, ổn định thương thế của hắn, quay đầu đối với tiểu cô nương nói, hắn còn có khí, chỉ là bị trọng thương, trước đưa các ngươi về nhà, chậm rãi tu dưỡng đi. Hắn chứng kiến hai người trang phục vô cùng cũ nát, ngờ tới nhà bọn họ bên trong nhất định cực kỳ nghèo khó. Hạ quyết tâm cho bọn họ lưu lại dược liệu, nhưng mà tiểu cô nương khóc ròng nói, chúng ta không có nhà, mỗi ngày chỉ có thể ở trên đường ăn xin. Đại ca ca, van cầu ngươi, mau cứu ca ca ta đi. Hoàng Siêu thở dài, nói, trước theo chúng ta đi ra ngoài đi. Hai huynh muội này là may mắn. Hoàng Siêu mấy ngày qua đã mai táng ba bộ đứa bé thi thể. Sau khi rời khỏi đây, Hoàng Siêu hỏi hài tử tình huống. Có nhà tự nhiên mỗi người đưa về nhà, không nhà để về liền phái người đuổi về Thái Nguyên, trước an trí ở Ô Mai Rơi Môn. Nhưng mà rất nhiều tiểu hài tử căn bản không biết mình ra ở nơi nào. Hoàng Siêu lại được khiến người ta phái người liên hệ quan phủ, để bọn họ tìm giúp hài tử phụ mẫu. Hoàng Siêu năm đó cũng là thi đậu cử nhân, mặc dù không có cái gì chứng dùng, nhưng là cùng quan địa phương giao tiếp, so với một đám giang hồ hán tử còn có ưu thế. Hắn thân phận này để đồng đội đều sợ ngây người. Tất cả mọi người nói, quân tử kiếm. Không nghĩ tới Hoa Sơn lại vẫn quản giáo tứ thư ngũ kinh học vấn. Một đội này người đã người người mệt mỏi. Hoàng Siêu quyết định trước tiên phản hồi Thái Nguyên, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Mang theo Hằng Sơn phái cao đồ lại xuất động. Hắn trở lại Thái Nguyên, nghênh đón không ít người hoan nghênh. Nhạc Bất Quần vốn là coi trọng danh tiếng tuyên truyền. Hoàng Siêu với hắn nói một chút dư luận chiến đại khái. Nhạc Bất Quần lập tức ngầm hiểu. Lúc này dùng đến Thái Nguyên thành người người lan truyền chính đạo đại danh. Chính là ở Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần cùng Ô Mai Rơi Môn Trần Khải Hào Quang dưới sự lãnh đạo. Hoa Sơn đệ tử Hoàng Siêu cùng Ô Mai Rơi Môn chúng đệ tử phá hoạch ma giáo bắt cóc nhi đồng hành vi phạm tội. Đã phá hủy ma giáo nhiều hơn cứ điểm, giết chết ma giáo tặc tử vô số kể. Hoàng Siêu trở lại Ô Mai Rơi Môn, bái kiến Định Giật sư thái, nghe trưởng bối cố gắng vài câu, liền nhanh đi về ngủ. Lúc này Thái Nguyên thành một nhà trong khách sạn, một thanh niên nam tử chính nghe đoàn người truyền đi tin tức. Thầm nghĩ, thì ra phái Hoa Sơn cuốn vào cái này đại phiền toái. Khẳng định không có ai để ý đến. Ta hiện đêm làm tiếp nhất kiện đại án. Hắc hắc, lấy hậu nhân nhóm cũng phải nói ta ở phái Hoa Sơn trước mặt vẫn như cũ đắc thủ. Nam tử chính là trước kia ở Thái Nguyên làm vài món đại án độc hành đạo tặc. Hắn một thân khinh công mau lẹ không gì sánh được, rơi xuống đất không tiếng động, đồng thời đao pháp thành thạo, liền trộm mang đoạt làm mấy kiện án tử. Để Ô Mai Rơi Môn thúc thủ vô sách, nếu như hắn ở Hoa Sơn thầy trò tồn tại lúc, lại làm thành một vụ án toàn thân trở ra, càng là nổi danh tiếng đại táo. Hoàng Siêu ngủ say, đột nhiên có người bang bang phá cửa, hô lớn, Hoàng Sư Huynh, không xong, cái kia đạo tặc lại làm án kiện á. Hoàng Siêu lo lắng ma giáo đột kích, ngủ cũng không cảm giác cởi y phục xuống. Lúc này từ trên giường nhảy lên một cái, vọt thẳng tới cửa mở cửa phòng. Làm sao vậy? Người nọ là Ô Mai Rơi Môn nhị sư huynh người hầu. Theo lão đại ẩm Hoàng Siêu bắp đùi, Hoàng Siêu chuyên môn lưu hắn cho mình thông báo tình huống. Hắn cũng không lời nói nhảm, lập tức giải thích, đêm nay thành Đông Lục ra hồi tặc, cái kia kẻ cắp chính là phía trước đạo tặc. Hoàng Siêu cũng hiểu. Những người này chính là muốn nổi danh, bằng không ngươi trộm đồ không lưu manh mối, tuy biết là ngươi làm, đối phương một thân võ công, phòng trừng không phải phơi bày một ít tâm lý bất bình. Hắn bởi vì ma giáo việc tâm lý khó chịu, hiện tại lại bị đánh thức, một đôi con mắt trừng dường như muốn giết người. Phương hướng nào? Người hầu đệ tử lại càng hoảng sợ, lùi một bước cho Hoàng Siêu vạch phương hướng nói. Ở bên kia, lệnh sư đã chạy tới. Nhạc Bất Quần tới nơi này chính là bắt trộm, lúc này tất nhiên phải ra tay. Định Giật sư thái ở lại Ô Mai Rơi Môn phòng ngừa có người điệu hổ ly sơn. Hai người đều là người từng trải, tự nhiên hành sự ổn thỏa. Hoàng Siêu phủi đất nhảy một cái cao ba trượng, hai ba cái bắt đầu tung liền biến mất ở trong trời đêm. Người hầu đệ tử trường thở phào một hơi, đều nói làm bạn với vua như chơi với hổ. Vị này Hoàng sư huynh uy thế cũng tốt lợi hại. A, làm ta sợ muốn chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.